Võ tôn đỉnh cấp, chương 261. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 261 Nhất Thanh Sư Tôn cười ha hả. Lúc sau mới đứng lên, truyền cho Hàn Liên một luồng canh kính. Dù sao đám đại sư huynh cũng sẽ không thật sự ra tử chiêu. Sư huynh Hàn Liên nhìn có vẻ bị thương nặng. Kỳ thật căn bản không thương gân động cốt. Cửu Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, xoay người về phòng. Nửa ngày sau, bốn người Sở Chính, Sở Trực, Hàn Liên, Cửu Thiên ra khỏi Nhất Nguyên Viện. Bốn người bọn họ muốn đến Giám Bảo Sơn của Học viện Võ Đạo mua một ít binh khí tốt. Cửu Thiên cũng mới biết, Học viện Võ Đạo không chỉ có 9 phân viện lớn, còn có một số nơi cho học viên trao đổi, mua sắm, thậm chí là nhận nhiệm vụ. Hàn Liên buổi sáng còn bị đánh đến hôn mê, lúc này đã khôi phục gần như hoàn toàn rồi. Mặc dù trên mặt còn có chút tím xanh, nhìn có chút thê thảm, nhưng mà hắn ta vẫn không có việc gì. Sư đệ Cửu Thiên, lần này đệ gài bẫy huynh, sao đệ không nói là phương pháp này không có tác dụng mấy chứ? Hàn Liên lảm nhảm nói, hắn ta còn đang vì mình bị đánh không mà cánh cánh trong lòng. Nhưng sư huynh Sở Chính, Sở Trực lại cười vui vẻ. Cửu Thiên bất đắc dĩ nói, đệ cũng không biết. Sư huynh Hàn Liên thở dài một tiếng nói, xem ra huynh hoàn toàn vô duyên với Nhất Nguyên Đạo Quyết. Công pháp mạnh mẽ như vậy, vì sao huynh lại không học được? Đúng rồi, sư đệ Cửu Thiên, sư tôn có nói cấm chế khi sử dụng Nhất Nguyên Đạo Quyết cho đệ không? Cửu Thiên lắc đầu nói, không có, dường như Nhất Nguyên Đạo Quyết không cấm chế gì, dù sao cũng không phải là võ kỹ công kích chính thống gì. Hàn Liên, Sở Chính, Sở Trực đều trừng to mắt nói, này còn không tính là võ kỹ công kích, ngay cả Lâm Phong cũng bị đệ xoẹt xoẹt mấy kiếm là xong. Đệ còn muốn thế nào nữa? Cửu Thiên nói, Nhất Nguyên Đạo Quyết ngưng tụ ra thần hồn chi lực, chẳng qua cũng chỉ là một loại sức mạnh có phương pháp sử dụng đặc thù. Uy lực dù mạnh, nhưng tiêu hao canh kình cũng không ít về phần võ kỹ thần hồn chi lực cụ thể. Đệ còn chưa học được. Hàn Liên bừng tỉnh ra gật đầu nói, thì ra là thế, vậy mới đúng chứ, sức mạnh đáng sợ như thế, cần phải tiêu hao cực nhiều. Vậy xem ra, sau này sư đệ Cửu Thiên ra tay thì phải giải quyết đối thủ nhanh một chút. Đánh lâu dài Nhất Nguyên Đạo Quyết này sợ là không ổn. Cửu Thiên mỉm cười, hắn còn chưa nói với sư huynh Hàn Liên kỳ thật năng lực khôi phục của hắn đã hoàn toàn đủ để loại bỏ tiêu hao của Nhất Nguyên Đạo Quyết. Kỳ thật bản thân Nhất Nguyên Đạo Quyết cũng có một bộ pháp môn vận chuyển canh kình. Chỉ là pháp môn này so với trận âm dương và trận ngũ hành trong cơ thể Cửu Thiên thật sự kém quá nhiều. Cho nên Cửu Thiên cũng không dùng. Bốn người cười cười nói. Một đường đi vào sâu trong dãy núi Kình Thiên. Sau khi đi một ngày một đêm, xa xa một ngọn núi khác đập vào mắt. Hàn Liên chỉ vào ngọn núi kia nói, sư đệ Cửu Thiên, đến Giám Bảo Sơn rồi. Cách chương.